Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 37. Không uổng thời trẻ, sự báo thù trong dự đoán vẫn chưa tới. Trong lúc Tần Kham đang thấp thỏm chờ đợi thì tri phủ Thiệu Hưng Đông Trân không ngờ dẫn theo nhi tử tới huyện Nha Sơn Âm. Không coi ai ra gì đi qua nhị đường, Đông Ứng Long thậm chí như thị uy đứng trước phòng làm việc của Tần Kham cười cười. Đông Trân lần này là tới để sửa đổi hôn kỳ. Đông Ứng Long không ngu, hắn sẽ không làm ra chuyện bỏ gốc lấy ngọn, chỉ cần trước tiên cưới Đỗ Yên tới tay. Chuyện này mới có thể tính là trần ai lạc định, đối với hắn mà nói, cưới được cô nương xinh đẹp Đỗ Yên này mới là đại sự số một, về phần Tần Kham. Trong mắt hắn, Tần Kham chỉ là một hạt bụi mà thôi, muốn thổi đi lúc nào cũng được, nhưng hôn kỳ thì phải định trước, nếu không hai người này cứ mỗi ngày tình ngay lý gian, không biết liệu có xảy ra chuyện làm hắn mất mặt hay không. Đông Trân chỉ có một đứa nhi tử bảo bối này, thường ngày rất yêu chiều, đối với yêu cầu nhi tử đưa ra, Đông Trân đáp ứng rất thống khoái. Lý do sửa đổi hôn kỳ rất bá láp, nói là đã tìm thầy bói tính qua rồi, 18 tháng này cưới, so với ngày vốn định trước là sau 3 tháng nữa thì may mắn hơn. Đỗ Hoành cho dù có chút không nỡ để nữ nhi xuất giá thì vẫn phải gật đầu đáp ứng. Thứ nhất, việc hôn nhân đã sớm định đoạt rồi, sớm muộn gì cũng phải làm, Đông Trân là tri phủ, là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, không nhất thiết phải vì việc này mà ngỗ nghịch với hắn. Thứ hai, Đỗ Hoành không phải người mù, hắn nhìn ra được, nữ nhi đã động tình đối với Tần Kham, mỗi ngày cứ chạy ra ngoài đi chơi với Tần Kham, Đỗ Hoành cũng thực sự lo lắng nữ nhi và Tần Kham làm ra việc cẩu thả làm nhục gia phong của Đỗ gia, khi đó hắn là tri huyện sẽ không thể ngẩng được mặt lên tại Sơn Âm. Này, cho nên tình cảm nữ nhân không hợp thời, cứ ép nó trước đi. Đỗ Hoành thưởng thức Tần Kham, cũng cảm kích Tần Kham, nhưng thân phận của Tần Kham chung quy vẫn là một lạch trời. Thích thanh niên nhân này, cũng không có nghĩa là Đỗ Hoành sẽ nhận hắn làm con rể. Hai bên trò chuyện với nhau rất vui, cho dù có chút gấp gáp, nhưng hai bên cũng không phản đối, ước định 10 ngày sau, Đông Đỗ hai nhà kết tình tần tấn. Bất tri bất giác, 9 ngày đã qua. Trong 9 ngày này, cuộc sống và Tần Kham vẫn chẳng khác gì khi xưa. Mỗi ngày làm việc trong nha môn, buổi tối thì trở về làm mấy món ăn mới mẻ độc đáo, để tiểu công gia Từ Bằng Cử ăn vui vẻ sung sướng, rồi lại cùng Đường Dần, Từ Bằng Cử ngồi uống vài chén rượu, tán gẫu về một số đề tài mới mẻ bọn họ mới nghe thấy, ví dụ như chúng ta đang sống trên một quả cầu, chúng ta không phải là trung tâm của thế giới, mấy trăm năm sau sẽ có một thứ có thể chở người bay trên trời, bay vừa nhanh vừa xa, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh chỉ mất nửa tiếng. Từ Bằng Cử và Đường Dần chỉ coi như Tần Kham đang nói lời say, ba người uống gần say thì giải tán. Ở chung với Từ Bằng Cử gần 20 ngày, Tần Kham phát hiện tiểu công gia này kỳ thật là người tính tình ngay thẳng, trừ có chút tính tình hoàng khố ra, cái khác đều tốt, ngay cả thái độ đối với Tần Kham và Đường Dần, mấy ngày nay cũng thay đổi rất nhiều, hắn thậm chí thích đùa một số trò vui không ảnh hưởng tới toàn cục với Tần Kham độc mồm độc miệng châm chọc hắn mấy câu, hắn cũng không tức giận, còn cười ha ha. Rất tốt, tất cả đều rất tốt. Chỉ là trong lòng Tần Kham có một cổ oán khí tích tụ, nó giống như tắc ở khí quản, ngay cả hít thở cũng không được tự nhiên. Bà tám nhỏ sắp thành hôn, nữ tử hoạt bát dưới ánh mặt trời, ở bên bờ đê tung tăng thả diều, nữ tử tự tay giật dây diều, để con diều được tự do bay lượn ấy. Rất khó tưởng tượng nàng ta sau khi được gả làm vợ người ta thì sẽ có bộ dáng gì, rất khó tưởng tượng một nữ tử thích cười, thích chơi, thích làm loạn. Sau này lại chỉ có thể ôm nhu hiền thục ngồi ở nhà, ngay cả nội viện cũng không thể ra, từ nay về sau lặng lẽ giúp chồng dạy con. Một nữ tử thích tự do như vậy, nàng ta sẽ nguyện ý sống những ngày như vậy sao? Bùng! Cửa phòng lại bị đá văng một cách thô lỗ. Đỗ Yên một thân váy màu xanh nhạt thở hổn hển đứng ở cửa, si ngốc nhìn hắn. Tần Kham ngây người một lát, thở dài, vì sao tất cả mọi người đều thích dùng phương thức này để đến thăm? Sao không thể nhã nhặn một chút chứ? Mắt Đỗ Yên ửng đỏ, cắn môi dưới nói, Tần Kham, ta là lén chạy tới đây. Tần Kham ngây người, ngươi muốn đào hôn à? Đỗ Yên cười buồn bã, ta sao dám làm ra chuyện bất hiếu như vậy? Ta nếu chạy trốn, phụ thân sau này biết sống ra sao? Ngày mai không phải ngày ngươi thành thân rồi sao? Ngươi chạy tới đây làm gì? Đỗ Yên chăm chú nhìn hắn, mắt đẹp không chớp. Tình ý trong mắt ngay cả thằng ngốc nhìn cũng hiểu, dần dần, vành mắt ướt đẫm, cuối cùng như trân châu tuột dây, rơi xuống vỡ vụn. Tần Kham thở dài, lòng hắn loạn, thích hoạt đồng tình, thương xót hoặc là không đành lòng, những cảm xúc phức tạp này đến bây giờ hắn cũng không dàn xếp được. Tần Kham, ta vất vả lén chạy tới đây, chỉ là muốn để nhìn thấy ngươi, sau đó nói với ngươi vài câu. Thứ nhất, ta không muốn thành thân, đặc biệt là không muốn thành thân với con trai của Đông Tri Phủ, Đông Ứng Long không phải người tốt, toàn bộ người của Thành Thiệu Hưng đều biết. Thứ hai, ta vẫn tin ngươi, cho dù ngươi nói mặt trời mọc đằng tây ta cũng tin, Tần Kham, ngươi luôn là người có biện pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nhất định có thể khiến hôn sự này của ta bất thành, ngươi có nguyện ý không? Ánh mắt của Đỗ Yên nóng rực, giống như muốn hoàn tan hắn. Tần Kham cúi đầu, im lặng không nói. Đỗ Yên đợi rất lâu, chung quy không đợi được câu trả lời nàng ta muốn. Nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt rơi, Đỗ Yên bỗng nhiên phát giác mình đã không còn cảm giác đau lòng, bởi vì tim nàng đã chết. Tần Kham, sinh thời, ngươi đã từng làm một chuyện điên cuồng nhưng lại không khiến bản thân cảm thấy hối hận chưa? Đỗ Yên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, hắn cách nàng rất xa, giống như cách một lớp sương mù, xa xôi mà mơ hồ. Thôi, ta đi đây. Hoa mai dần tan, bóng nàng xa khuất, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài sâu kín lượn lờ không dứt. Tần Kham vẫn duy trì tư thế bất động, thời gian chậm rãi trôi qua, hắn lại giống như hóa thành một pho tượng không có suy nghĩ, không có hỉ nộ. Lời nói của Đỗ Yên trước khi thương tâm rời đi vẫn vang ong ong bên tai hắn. Tần Kham, sinh thời, ngươi đã từng làm một chuyện điên cuồng nhưng lại không khiến bản thân cảm thấy hối hận chưa? Đã làm chưa? Để tay lên ngực tự hỏi, hắn vẫn luôn sống rất lý trí, hai đời làm người, chưa từng trải qua một chuyện điên cuồng, có lẽ đây sẽ là chuyện đầu tiên. Tần Kham nhìn chằm chằm mặt đất ở cửa, nơi đó có một nữ nhân vì hắn mà nhỏ xuống hai giọt nước mắt, ở trên sàn đã hóa thành vết nước nhỏ suối, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy mằn mặn, đau khổ, hai giọt lệ đó là nhỏ xuống lòng hắn. Tần Kham si ngốc nhìn vệt nước đó, lặng lẽ mỉm cười. Ta mới 19 tuổi, chính là ở vào tuổi làm những việc điên cuồng, bất chấp hậu quả, sợ cái gì? Thế gian này còn có gì đáng để ta sợ? Không điên cuồng một hồi, sao đúng với tuổi thanh xuân lần thứ hai? Chẳng lẽ cứ giống như kiếp trước, chỉ có thể lưu lại vài ba chuyện khiến bản thân tiếc hận ư?